Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 649, góc truyện audio.com. Nói xong một đống lời này, Ngu Nhan Trạch tạm dừng một chút, sau đó hắn nhìn vào camera cười cười, trên mặt tươi cười, nhưng trong mắt đều là thương cảm. Hôm nay, ở chỗ này, tôi muốn tuyên bố với mọi người là tôi tạm thời rút lui khỏi làng giải trí. Chờ đến lúc tôi xử lý xong mọi chuyện tâm tình tốt tôi sẽ trở lại. Hy vọng đến lúc đó mọi người còn ủng hộ. Tạm biệt nhé, tôi yêu mọi người. Nói xong câu này, Ngu Nhan Trạch đóng phòng phát sóng trực tiếp lại. Mà cùng lúc đó, mọi người trong phòng livestream đều lâm vào trầm mặc, bao gồm cả Mạc Tử Nghiên và Diệp Sơ Dương. Mạc Tử Nghiên trầm mặt trong nháy mắt, không do dự mà trực tiếp gọi điện cho Diệp Sơ Dương. Kỳ thật ngay từ đầu cô cũng không biết chuyện yêu hận tình thù của Diệp Sơ Dương và Ngu Nhan Trạch. Mãi cho đến sau khi xem chương trình chuyên soi minh tinh cô mới đi tìm hiểu một chút. Lúc này, cô cảm thấy vẫn là gọi cho Diệp Sơ Dương dò hỏi một chút thì tốt hơn. Tôi nói này Diệp Từ, cậu không sao chứ, trừ bỏ có chút buồn cười ra, tôi còn khá tốt. Diệp Sơ Dương đang nằm trên giường, thần sắc tự nhiên nói. Nghe vậy, khóe miệng Mạc Tử Nghiên lập tức liền run rẩy một chút. Cậu gặp toàn là loại người nào à, cái gã Ngu Nhan Trạch sao có thể đê tiện đến trình độ này. Rút lui còn không quên bán thảm, còn kéo cậu xuống nước nữa. Nói đến câu này, trong lòng Mạc Tử Nghiên tràn đầy cảm khái. Thật là đê tiện quá. Nói đến cùng, Ngu Nhan Trạch vì sao phải lựa chọn rút lui? Còn không phải bởi vì hắn bị phơi bày chuyện đen tối kia sao? Nhưng hắn lại đưa ra câu trả lời là do bị Diệp Sơ Dương áp bách. Hiện tại thật sự không thể nhịn được nữa, cho nên lựa chọn rút lui. Nói như vậy, mọi chuyện đều do Diệp Sơ Dương gây ra. Đến lúc đó, Ngu Nhan Trạch rút lui. Bản thân nhẹ nhàng không có việc gì, nhưng còn Diệp Sơ Dương có thể sẽ bị người ta mắng chửi cho đến già. Nếu tâm lý Diệp Sơ Dương không tốt một chút, nói không chừng cũng rút lui luôn. Hắn tính toán thật hay. Nghĩ đến điều này, trên mặt Mạc Tử Nghiên càng thêm khó chịu. Diệp Sơ Dương nghe ngữ khí nói chuyện của Mạc Tử Nghiên liền biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Cô im lặng một lúc, sau đó nói, tôi cảm thấy chuyện này còn chưa có xong đâu. Ý gì? Mạc Tử Nghiên ngơ ngác hỏi. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương chỉ là nói ra ba chữ tôi không biết. Chỉ là dự cảm mà thôi, cũng không có ý gì. Nhưng chờ đến ngày thứ ba, Mạc Tử Nghiên liền biết Diệp Sơ Dương nói cái gọi là tôi cảm thấy chuyện này còn chưa có xong đâu, rốt cuộc là có ý gì. Sáng sớm ngày thứ ba, trên mạng đột nhiên có người post trên Weibo nói đế đô có một khu biệt thự đã xảy ra hỏa hoạn. 2 giờ sau lại có người đưa tin nóng, nói khu biệt bị hỏa hoạn kia đúng là nhà của Ngu Nhan Trạch. Đột nhiên phát ra tin tức như vậy làm cho tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. Rất nhiều người cho rằng, sau khi Ngu Nhan Trạch tuyên bố rút lui cùng với vô số người khiển trách Diệp Sơ Dương, thì chuyện này sẽ qua đi. Kết quả hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự là làm cho mọi người chấn kinh rồi. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là gì, làm người ta khiếp sợ nhất còn ở phía sau. Ở một biệt thự gần chỗ Ngu Nhan Trạch, người ta chụp được một bóng người vô cùng giống với Diệp Sơ Dương đi ngang qua. Thời gian còn vừa đúng lúc sau khi phát sinh hỏa hoạn vài phút. Thiếu niên kia đi được một nửa đường, thậm chí còn dừng lại xoay người hướng nhìn về biệt thự đang chìm trong biển lửa. Nhìn khoảng chừng 5 phút. Rồi xoay người rời đi. Cách chương.